Hoàng hậu đừng đi, chương 73 cửu biệt gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Uy Như hoảng sợ quay đầu, đầy mặt không thể tin tưởng. Tạ Nhu cũng không cùng nàng nhiều lời, lạnh lùng phân phó, bắt lấy nàng. Phương Tiêu nhanh chóng tiến lên đem giường biên chướng mảnh kéo hảo, thị vệ vây quanh đi lên, đem Tô Uy Như đè ở trên mặt đất, thẳng kéo ra nội thất. Tô Uy Như trong óc trống rỗng, biến cố tới đột nhiên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hoàng hậu sẽ vào lúc này xuất hiện, phảng phất từ trên trời giáng xuống, nàng không kịp làm gì phản ứng, đã bị cưỡng chế trụ quỳ xuống, nàng châm thoa ở dãy giụa gian chảy xuống, vài sợi tóc rũ ở trước mặt, nhìn lại thập phần chật vật. Tiện nhân, nàng gấp đến độ hô to, thanh âm như xé rách giống nhau chói tai. Phương Tiêu khó thở, lửa giận nhiễm đến hốc mắt đỏ lên, mới vừa rồi nàng bị khấu ở bên ngoài, chính tay nghe được Tô Uy Như những cái đó chu tâm chi ngữ, nhà mình chủ tử như vậy ôn hòa người, thế nhưng bị Tô Uy Như như vậy vũ nhục, nàng từ nhỏ làm bạn ở Quảng Vân bên người, tình cảm thâm hậu vô cùng, làm nàng như thế nào có thể nhẫn. Đều là bởi vì ngươi, chủ tử mới bị bệnh, ngươi mới là ti tiện tiểu nhân. Tô Uy Như nhếch miệng cười ra tiếng tới, trước mắt châm chọc nhan sắc, tiếng cười dần dần trở nên điên cuồng. Ngươi nói ta ti tiện, nói ta tàn nhẫn, ở hoàng hậu nương nương trước mặt ta cũng không dám đương, thật không kịp nương nương một phần vạn. Phương Tiêu nghe vậy tâm thần nhoáng lên, ngay sau đó cả giận nói. Ngươi câm miệng, Tô Uy Như cười nói. Ngươi không nghe được lời nói của ta sao, hoàng hậu lừa gạt ở phía trước đem nhà ngươi chủ tử đương hầu chơi, là nàng tự mình đem chúng ta những người này tuyển tiến cung, là nàng tuyển ngươi chủ tử cùng nhau giải quyết lục cung, là nàng giả ý bị tù lãnh cung, chính mình ly cung tiêu giao tự tại, ngươi chủ tử nếu là đã chết đều là nàng sai. Bang, nàng lời còn chưa dứt âm cuối đoạn ở thanh thúy tiếng vang chung, một bạt tai trừ ở nàng trên mặt. Nàng chừng lớn đôi mắt xem qua đi. Tạ Nhu ánh mắt lạnh băng, màu đỏ thẫm váy áo lại sần ánh nến như thiêu đốt lửa cháy. Tô Uy Như hét lên một tiếng, dễ dụa muốn nhào qua đi, Tạ Nhu trở tay lại là một chút thẳng đem nàng đánh mông. Ngươi, Tô Uy Như cả giận nói. Tạ Nhu ngực hơi hơi phập phồng, đúng là lửa giận tràn đầy bộ dáng, lần này cũng là nàng lần đầu tiên dùng như vậy phương thức giáo huấn một người, hậu cung tranh đấu, hại người biện pháp ngàn ngàn vạn, giống Tô Uy Như như vậy không biết hối cải cũng không ít, nhưng giống nàng như vậy xuống tay ngoan độc càn rỡ ác liệt lại là hiếm thấy. Nếu lại không bóp chế, sợ là muốn tai họa càng nhiều người. Ngươi dám đánh ta, chấm, đánh ngươi lại như thế nào? Tạ Nhu dương mắt nhìn chăm chú vào nàng, lạnh giọng nói. Bản cung vì lục cung chi chủ, còn không thể giáo huấn một cái tiệp dư sao? Tô Uy Như trong ánh mắt che kín tơ máu. Hoàng thượng đã sớm phế đi ngươi. Tạ Nhu lãnh đạm nói. Tô tiệp dư, ngươi sợ không phải trí nhớ quá kém, mới vừa rồi chính ngươi cũng nói, bản cung chẳng qua ra ngoài một trận, đều không phải là bị phế. Tô Uy Như cắn chặt răng, Tạ Nhu không có cho nàng mở miệng cơ hội, lập tức nói. Còn có một câu ngươi cũng nói đúng, đem các ngươi tuyển tiến cung chung chính là bản cung, đem cùng nhau giải quyết chi quyền giao cho thuần tu dung cũng là bản cung. Nhưng thì tính sao, Tạ Nhu lạnh lùng nói, này đó như thế nào là một người làm ác lý do? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản cung cho ngươi cơ hội vào cung, chính như bệ hạ cho ngươi phụ thân cơ hội kiến công lập nghiệp giống nhau, các ngươi lại là như thế nào dụng tâm, có thể coi mạng người như cỏ rác, coi giang sơn vì phế thổ. Gờ yêu ta ết người phóng hỏa cấu kết nghịch đảng phản loạn chính là bản cung cùng bệ hạ cho các ngươi đi làm. Bản cung thức người không rõ là bản cung sai, sẽ tự đi trước mặt bệ hạ thỉnh tội mà giáp tâm hiểm ác thủ đoạn độc ác người cũng nên đã chịu ứng có trừng phạt. Tô Uy Như kêu to không ngừng, chẳng nếu điên cuồng, Tạ Nhu nói. Lấp kín nàng miệng, thị vệ cầm miếng vải rách đi đổ Tô Uy Như miệng, bị nàng cắn hổ khẩu Tô Uy Như đầy mặt là huyết liên thanh nói. Tiện nhân, chính là ngươi sai, ngươi tiện nhân này. Ồn ào chung thị vệ nhìn Tạ Nhu liếc mắt một cái, sao khởi đao đánh vào trên mặt nàng, ngạnh đem bố tắc đi vào. Trong điện rốt cuộc có một khắc an tĩnh, Phương Tiêu nhìn chăm chú vào Tô Uy Như sụi lơ thân ảnh, phảng phất lực lượng dùng hết giống nhau, đặt mông ngồi dưới đất nước nở lên. Chủ tử, hoãn sau một lúc lâu, nàng hoàn hồn lại bò dậy. Nương nương, cứu nhà ta chủ tử, nàng quỳ trên mặt đất nói. Tạ Nhu trên mặt xương lạnh tiệm ẩn, ngược lại phủ lên lo âu nhan sắc đang định nói chuyện, nội thất cửa phòng chợt bị người từ mở ra, suy yếu bóng người đỡ tường đi ra. Nương nương, nàng nhẹ gọi một tiếng, Tạ Nhu vành mắt ửng đỏ, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Quảng Vân cắn môi nhẫn nước mắt hình như có muôn vàn ngôn ngữ bồi hồi ở trong lòng, lại không biết từ đâu mà nói lên. Nàng ngón tay khẽ run, một lát sau, lại là chuyển hướng về phía quỳ trên mặt đất Tô Uy Như. Tô Tiệp Dư, Tô Uy Như, ô ô, kêu chừng hướng nàng, Ngươi mới vừa rồi lời nói, từng câu từng chữ ta đều nghe được, sở dĩ ra tới gặp ngươi, không phải bởi vì đáng thương ngươi hận ngươi, mà là ta suy nghĩ cẩn thận. Nàng thở hổn hển khẩu khí, nói tiếp, hoàng hậu nương nương xác thật đối ta có điều giấu giếm, nhưng việc này cùng ngươi có quan hệ gì đâu, cùng ngươi hại ta lại có gì quan hệ. Ngươi không cam lòng người sau lợi dục hôn tâm, rơi vào hôm nay kết cục tất cả đều là gieo gió gặt bão. Ta bị ngươi hại, là ta chính mình không cẩn thận duyên cớ cùng người vô view, người thiện không phải sai, khinh người giả mới có sai. Nàng tinh lực vô dụng, nói xong này phiên lời nói, khí lực đều phải dùng hết, nhưng nàng không chịu như vậy ngủ, gắng gượng đem sự tình nói rõ. Nàng thừa nhận, nàng nội tâm bị Tô Uy như những cái đó ngôn ngữ rào đến long trời lở đất, có như vậy một khắc lo sợ không yên vô thố, thậm chí cũng hoài nghi chính mình tồn tại ý nghĩa, đối Tạ Nhu cùng hoàng thượng tác pháp có rất nhiều mê mang khó hiểu, nhưng nàng minh bạch thế gian mọi việc chỉ có tin vào chính mình mới là đối, phải tin tưởng chính mình chứng kiến sở cảm, mà phi những cái đó cố chấp vọng nghĩ. Chuyện này cũng là Tạ Nhu giáo nàng, thật sâu hô hấp Quảng Vân chậm rãi nhìn về phía bên người nữ tử. Nàng đôi mắt tuy hồng, nhưng vẫn như cũ thanh triệt. Tạ Nhu hơi hơi rũ mắt thế nhưng không dám nhìn thẳng với nàng. Quảng Vân nhìn hình bóng quen thuộc trong mắt tiệm có thủy quang. Nàng hoãn hảo một thời gian, Phương nhẹ giọng mở miệng nói. Nương nương, tần thiếp chưa bao giờ có trách ngươi, ngươi có thể trở về, tần thiếp thật sự thực vui mừng. Tạ Nhu hơi giật mình, gọi nàng. A Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Vân lộ ra một cái tiểu tụy mỉm cười, thân mình có chút chống đỡ không được, thở hổn hển ỉ ở ghế trên, chỉ là hai người nắm chặt tay nhưng vẫn không có tách ra. Trên đời mỗi người đều có khổ chung, tần thiếp tin tưởng nương nương ly cung cũng giống nhau. Tạ Nhu trong lòng tê dần, đỏ hốc mắt, chỉ tiếc, Quảng Vân ngôn ngữ dừng một chút, nói, tần thiếp không thể ở nương nương bên người lắng nghe lời dạy dỗ. Tạ Nhu trong mắt rưng rưng, lắc đầu nói, sẽ không, ngươi đừng sợ, Bạch Hầu gia đã đi tìm thuốc giải. Quảng Vân lại mỉm cười nói, tần thiếp thân mình tần thiếp chính mình biết này hơn phân nửa tháng các ngự y dùng hết biện pháp cũng chưa biện pháp còn có thể như thế nào đâu. Tạ Nhu ngực như bị khẩn nắm chặt nói không ra lời. Nương nương, tần thiếp, rất muốn ngài, mấy ngày này tần thiếp thường xuyên mơ thấy những ngày trong quá khứ Tô Uy như nói nương nương đem chúng ta tuyển tiến cung là sai, nhưng tần thiếp cũng không cảm thấy, nếu không có gặp được nương nương, tần thiếp vẫn là trong phủ một cái ngây thơ tiểu nha đầu, không dám lớn tiếng nói chuyện, không dám vi phạm gia quy, chưa từng tự mình quản gia, không có thiệt tình mấy cái bằng hữu, càng không có gặp qua nhân thế phong cảnh. Trong nhà tỷ tỷ nhiều, cha tổng cảm thấy tần thiếp nhát gan không trải qua sự, tổng giống tiểu hài tử giống nhau quản ta. Là nương nương giáo tần thiếp cần giống Mộc Lan dũng cảm kiên cường, thấy được tần thiếp tán thành tần thiếp mới có hiện giờ Quảng Vân. Hoàng hậu nương nương như vậy hảo, A Vân như thế nào sẽ trách ngươi. Tạ Nhu nghe được nước mắt rơi thẳng xuống dưới. Quảng Vân đứt quãng nói xong, không tiếng động mà cười cười, phảng phất rốt cuộc vui mừng, lại tự rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy mí mắt chậm rãi trở nên trọng, buồn ngủ so dĩ vãng càng thêm nùng liệt, nàng chống cự không được nơi hắc ám này, nắm tay cũng dần dần mất sức lực. Kia một khắc nàng giống như làm một giấc mộng, mơ thấy chính mình ngày đầu tiên tiến cung khi kia phiến xanh thảm phi bồ câu trắng không trung, còn có trước mắt hồng tường ngói lưu ly. Gạch nói thềm ngọc ở dưới chân kéo dài, duỗi hướng rất xa địa phương, nàng có chút sợ hãi lại có chút chờ mong về phía trước đi đến, mông lung gian, cuối hình như có cái mơ hồ thân ảnh ôn nhu chi sắc như nhau vãng tích. Thật tốt, trong bóng tối, nàng dựa vào Tạ Nhu bên người đạm đạm cười, nhẹ thở ra cuối cùng một câu. Nhưng mà giọng nói thực mau từ giữa chặt đứt, lại không có tiếng động. Cách chương.